Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1540, chương 1541, cuối cùng đã gặp Biết Diệp. 3. Tần Nghệ bên này náo loạn. Minh Thù tại bệnh viện không lo lắng dưỡng thương. Công ty bên kia có cảnh sát làm chứng, cho nên xin nghỉ không thành vấn đề. Minh Thù dưỡng thương trong lúc, cảnh sát lại tới hỏi thăm mấy lần, muốn để cho nàng nhớ lại một cái chi tiết. Nhưng khi thời điểm chiếc xe kia là từ phía trước lao ra, cũng không phải là bám theo một đoạn nàng, cho nên Minh Thù nhớ lại không ra được đầu mối gì. Gây chuyện xe cộ hoàn toàn không có đầu mối. Chuyện này liền thành huyền án. Người nhà của nguyên chủ đều không phải là bổn thị nhân, tự nhiên cũng không có người chiếu cố nàng. Minh Thù cảm giác chính mình gần như khỏi hẳn, liền làm xuất viện thủ tục. Dựa theo ký ức tìm tới nguyên chủ chỗ ở, coi như không tệ, là một cái có chút cũ cư xá. Nhưng nhìn ra được nơi này quản lý tốt vô cùng. Minh Thù xách trên đường mua quà vặt, khập khễnh lên lầu, mở cửa vào trong liền bị cái kia tiếng nhạc điếc tai nhức óc dọa cho nhịp tim cuồng loạn. Chẫm vẫn là bệnh nhân, ai con mẹ nó như vậy không có đạo đức công cộng. Không đúng, đây không phải là nguyên chủ chỗ ở sao? Vì sao lại có lớn như vậy tiếng nhạc? Minh Thù hướng bên trong nhìn lại, trong phòng khách đứng yên một cái ăn mặc lớn quần cụt nam tính động vật. Nam nhân né người đứng yên, nơi ngực dường như hình xăm, tóc ướt nhẹp nhỏ nước, trên lỗ tai mang theo bông tai. Hắn một tay chống giữ cái trán, tầm mắt rơi vào ngoài cửa sổ. Minh Thù mở cửa đi vào. Hắn tựa hồ cũng không có nhận ra được. Minh Thù, đi nhầm cửa rồi sao? Minh Thù lui ra ngoài liếc mắt nhìn. Không đi sai à? Bên trong nam nhân nhận ra được có người đi vào, nhanh chóng đem khăn tắm dựng trên người, lãnh đạm ánh mắt quét tới, nương theo lấy cái kia tiếng nhạc điếc tai nhức óc, có chút thấm người, nhưng nam vóc người dễ nhìn vô cùng, là cái loại này dã tính mà hấp dẫn đẹp mắt. Minh Thù buông xuống đồ vật, vào trong đem âm nhạc tắt đi. Nàng liếc nhìn hắn, ngươi là ai à? Đây chính là nguyên chủ chỗ ở. Một cái nam nhân mặc như vậy, đứng trong phòng khách, có khuyết điểm đi. Nam nhân ánh mắt thờ ơ xa cách, lòng khăn tắm, giống như quan sát một loại nào đó chân quý vật thể. Từng tấc quét qua. Minh Thù, có gì để nhìn? Coi như chậm dáng rất đẹp mắt, người cũng không cần nhìn như vậy cẩn thận chứ. Nam nhân thu tầm mắt lại, xoay người đi lấy điện thoại di động. Ngón tay hắn ở trên màn ảnh hoạt động mấy cái, sau đó đem điện thoại di động chuyển hướng Minh Thù, là chụp tài liệu. Nam nhân dường như chờ Minh Thù nhìn xong, ngón tay hoạt động tấm kế tiếp, tổng cộng 6 cái đồ. Sau khi xem xong, Minh Thù đổi chủ. Ta đi, làm sao lại đổi chủ? Nam nhân cúi đầu xuống đánh chữ, sau đó chuyển hướng Minh Thù, người có thể tiếp tục ở. Chị ta nói ngươi nghĩ ở tới khi nào đều được. Chị ngươi. Nam nhân tiếp tục đánh chữ, sau đó đem màn hình điện thoại di động cho nàng nhìn. Tiền mướn phòng như cũ, bất quá có 3 giờ ngươi muốn tuân thủ. 1. Không cho lại tiến vào lầu 2. 2. Không cho mang người xa lạ trở lại. 3. Chưa nghĩ ra. Sau đó bổ sung, Minh Thù lại còn đánh hụt bạch điều. Nguyên chủ có thể thuê tới đây nhà ở, còn phải nhờ có nàng đọc sách thời điểm, giúp một vị tiểu tỷ tỷ nhặt được một phần rất trọng yếu tài liệu. Hai người mới gặp mà như đã quen từ lâu, thường xuyên qua lại, liền thành bằng hữu. Sau đó tốt nghiệp, biết nàng không có chỗ ở, vị tiểu thư kia tỷ liền đem cái này tiểu khu nhà ở cho thuê nàng. Nhà ở là nhảy tầng, rất là rộng rãi, tiểu tỷ tỷ đổi nhà ở. Cái phòng này không được, nhưng là nhà ở lâu không được người cũng không tiện, lại không muốn cho thuê người không quen, cho nên vừa vặn cho nàng ở. Hiện tại nhà ở dường như biến thành cái kia vị tiểu em trai tỉ tỉ. Hơn nữa, ta làm sao biết ngươi nói là sự thật? Nam nhân hơi nhíu mày, tại điện thoại di động lật một cái, tìm ra một cái video cho nàng. Trong video nữ nhân Minh Thù kế thừa trong trí nhớ có ấn tượng, chính là nàng gặp tiểu thư kia tỷ, Nam nhân đem điện thoại di động cho nàng, ra hiệu chính nàng nhìn. Minh Thù mở ra, "Tiểu Diệp, đã lâu không gặp, gần đây đều không có liên lạc ngươi, cũng không biết ngươi trải qua như thế nào đây. Trước nghe ngươi nói, ngươi tiến vào chính mình yêu thích công ty, làm chính mình yêu thích nghề nghiệp, thật tốt." Ngượng ngùng a, tỷ khi đó không có trả lời ngươi. Màn ảnh bên trong nữ nhân sắc mặt tái nhợt, nằm ở trên giường bệnh, miễn cưỡng duy trì nụ cười. Tỷ có thể phải không được, không muốn khổ sở, ngươi còn trẻ, ngươi còn rất nhiều khả năng, ngươi sống một đời, ngươi nên vì giấc mộng của mình cố gắng, cho dù thất bại, cũng sẽ không có tiếc nuối. Tiểu Diệp, ngươi phải cố gắng lên a. Cái phòng này, ngươi nghĩ ở đến lúc đó liền ở đến cái gì? Tiểu Ngộ là đệ đệ ta, không phải là người xấu. Minh Thù nhìn xong video, đem điện thoại di động trả lại hắn. Nàng, nam nhân cúi đầu đánh chữ. Chết rồi. Minh Thù yên lặng mấy giây, nén bi thương. Nguyên chủ đã rất lâu không có có liên hệ lên tiểu tỷ tỷ. Bởi vì lúc trước tiểu tỷ tỷ từng nói xuất ngoại, cho nên nguyên chủ cũng không cảm thấy kỳ quái. Bất quá nàng theo thói quen cho vị tiểu tỷ tỷ này nói phương diện sinh hoạt chuyện. Không nghĩ tới cuối cùng lúc nàng chết, còn có thể như vậy vì một người xa lạ sắp xếp. Minh Thù hơi hơi thở dài. Đáng tiếc, ngải Diệp cũng đã chết à. Nam nhân lần nữa đem điện thoại di động chuyển cho nàng nhìn. Tông Ngộ, tên của ngươi, còn thật là dễ nghe. Nam nhân gật đầu, coi như là ngầm thừa nhận. Ngải Diệp, nam nhân gật đầu, tỏ vẻ tự mình biết. Tiếp tục đánh chữ, còn có vấn đề. Không có, nam nhân đem điện thoại di động án diệt, lòng khăn tắm lên lầu, chờ hắn lại xuống, đã mặc quần áo tử tế, áo sơ mi nút thắt, chụp đến cẩn thận tỉ mỉ, tựa như một cái lão cán bộ, nhưng là hắn có hình xăm a, hắn là người xã hội a. Minh Thù ngồi ở trên ghế salon nhìn hắn, người sau tự mình làm chuyện của chính mình, hoàn toàn không để ý tới tầm mắt của Minh Thù. Phảng phất nàng là một cái người trong suốt tựa như. Ong ong ong, nam nhân điện thoại di động chấn động. Hắn cầm lên nhìn một cái, nhấn diệt, sau đó trả lời tin nhắn. Hắn dường như không biết nói chuyện. Đẹp mắt như vậy một cái nam nhân, lại là một câm. Thượng đế cho ngươi lái một cánh cửa, sẽ cho ngươi nhốt một cánh cửa sổ. Này, Minh Thù nhai miếng khoai tây chiên, răng rắc thanh âm trong trẻo không dứt. Tông Ngộ, cuối cùng đã gặp. Minh Thù cười một cái, quay đầu xem tivi. Nam nhân ở bên kia tất tất tác tác giày vò một hồi, lại lên lầu, trong lúc không có phát ra bất kỳ thanh âm gì. Minh Thù trước chính là ở phía dưới, phía trên căn phòng nàng thật ra thì chưa từng dùng tới, cho nên nàng không có có nhu cầu đong đưa đồ vật. Mấy ngày kế tiếp, Minh Thù cùng Tông Ngộ không có bất kỳ trao đổi gì. Hắn hoàn toàn đem Minh Thù coi là người trong suốt. Minh Thù ở phòng khách, hắn liền sẽ không bước vào phòng khách. Minh Thù tại phòng ăn, hắn liền sẽ không bước vào phòng ăn. Mà nhà ở cũng bị hắn gọi người lần nữa sửa sang lại qua, dọn vào không ít đồ gia dụng. Lầu 2 tân trang lần nữa cửa, liền ngay cả cửa chính chìa khóa đều đổi. Minh Thù cầm đến mới chìa khóa, còn bị công nhân kêu đi thiết lập vân tay. Minh Thù, nàng đây là muốn cùng đại nhân vật gì ở a? Người xã hội đều điên cuồng như vậy sao? Hơn nữa vị đại nhân vật này dường như còn có bệnh thích sạch sẽ. Mỗi ngày tắm 2 lần, đổi 2 lần quần áo. Quần áo đều là cẩn thận tỉ mỉ bấu, vô cùng chững chạc, cùng hắn trần truồng thời điểm hoàn toàn khác nhau. Cái này mẹ nó chính là người dựa vào ăn mặc ngựa dựa vào cái yên. Sao cửu thiếu? Không thể nói chuyện ta làm sao bày tỏ. Tiểu tiên nữ, để tâm, cửu thiếu, đánh giám, thích nói ra. Minh Thù, có thể làm, hài hòa số hiệu, và hài hòa hài. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.